Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 70 tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Như Yên phái người canh giữ nơi khuê phòng nàng, sau đó vỗ vỗ tay, một trang phục ngự lâm quân, một trang phục hắc bào, hai người liền từ bên trong phòng đi ra. Trương Chí, Lý Cao bái kiến tiểu thư. Lý Như Yên ngồi thật cao ở trên chánh vị, vươn tay ra ý bảo hai người ngồi xuống, không nhanh không chậm lên tiếng. Ta, đối với hành động lần này, rất không hài lòng. Lý Như Yên không ngoài sở liệu thấy, được rất rõ sự khủng hoảng ở trên mặt hai người, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc cho các ngươi cao cao tại thượng còn không phải là thuần phục ở dưới váy của ta. Chấm, lại tiếp tục nói, chút việc nhỏ, thế này đều có thể hoàn thành như vậy, ta còn có phụ thân ta đối với biểu hiện năng lực của các người vô cùng hoài nghi. Trương Chí, lần này thế nào cũng không ngồi yên, vội vàng quỳ một chân trên đất. Giải thích, tiểu thư, lần này ty chức làm việc đúng là bất lợi, nhưng mà các huynh đệ của chúng ta không có một người còn sống trở về, đều bỏ mạng, tuyệt đối là tận tâm tận lực làm việc vì ngài và thừa tướng a, lòng trung thành của chúng ta có đất trời chứng giám a, hừ. Các ngươi không nói đến việc này thì tốt, nói đến việc này, ta cũng muốn hỏi ngươi Trương Chí, nhà chúng ta thật vất vả mới nuôi dưỡng những hạ nhân này, các ngươi lại la ó, liền vì một tiểu ngọc nhi lại đem toàn bộ người của ta ném hết vào, phải nói những hạ nhân này chết thì chết hết. Đi ta cũng không quan tâm mấy cái tiện mệnh kia, nhưng là tiểu ngọc nhi đâu rồi, ngươi thế nhưng để cho tiểu ngọc nhi còn sống sót trở lại. Hiện tại cả ngày ở trước mặt ta vui vẻ, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi chính là làm việc như vậy hay sao? Thuộc hạ không dám, lần này, thật là thất trách, vốn chính là chuyện rất đơn giản, một Trương Kim Ngọc bị thương cùng một thị nữ Bảo Lam, ta phái tinh anh đi như thế nào? Một đi không trở về, thuộc hạ cho rằng trong này e rằng có nhiều bí ẩn. Ngươi làm việc còn nói là có nhiều bí ẩn, ta xem ngươi chính là không có năng lực đi, ngươi nói ngươi không biết, vậy ta còn lưu cái mạng chó của, ngươi dùng để làm gì? Tiểu thư tha mạng a, cầu xin tiểu thư cho ta thêm một cơ hội, tiểu nhân nhất định vì ngài vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Trương Chí vừa dập đầu, vừa dùng khóe mắt dư quang hướng Lý Cao bên cạnh cầu cứu. Rốt cục Lý Cao sâu xa lên tiếng, tiểu thư theo như suy nghĩ nông cạn của thuộc hạ, giữ lại Trương Chí vẫn có chỗ dùng. Cuối cùng Lý Như Yên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lý Cao, chỉ là mắt của nàng lại cũng không có chút nào thưởng thức Trương Chí còn đang liều mạng dập đầu, điều này làm cho Trương Chí vất vả chịu khổ trong lòng vô cùng căm phẫn, chỉ bất quá, bọn họ những người này trong lòng nghĩ gì cũng sẽ không biểu hiện ra ngay, bằng không chết thế nào cũng không biết. Lý Cao cũng sẽ không chủ động đề cập để cho Trương Chí dừng lại, ngược lại vẫn là mặt mày tươi cười, hết sức đắc ý lấy lòng Lý Như Yên. Tiểu thư, ngài thông minh hào phóng, xinh đẹp như hoa, bản lĩnh cao minh, đã định trước là nữ chủ nhân cung thái tử, chẳng qua vấn đề sớm hay muộn thôi. Quả nhiên, Lý Như Yên cười, nàng thích nhất chính là những người nịnh nọt ra vẻ thanh cao, trong lòng hết sức đắc ý, Lý Cao không ngừng quan sát biến hóa của Lý Như Yên, nhìn vẻ mặt này. Giống như thấy được vàng bạc châu báu kích xù, thấy được các loại báu vật quyến rũ tỏa sáng, trong lòng càng thêm quyết định phải phục vụ tốt đại tiểu thư cao ngạo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư ngài thân là nữ nhi của thừa tướng, vừa là cháu gái thái hậu, địa vị đương nhiên không ai bằng. Nhưng ngài phải biết nữ nhân trong cung mỗi ngày đều là tranh thủ tình cảm, trong này không thiếu người không biết điều, lúc này ngài cần phải vận dụng thủ đoạn phi thường để cho các nàng nhận rõ tình thế. Mà lúc này ngài động thủ bất tiện, ngài cần có người động thủ, cho nên ngài không cảm thấy Trương Chí đại đội trưởng ngự lâm quân là thí sinh tốt nhất sao? Quả nhiên, Lý Như Yên tưởng tượng ra tương lai mình phải đối mặt với một đám người nhìn chằm chằm thái tử ca ca hoặc những nữ nhân sau này của hoàng thượng, trong lòng chính là không nhịn được. Tức a, thật là hận không được hiện tại đem toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ giết sạch. Lý Cao có thể nhận thấy mình được thừa tướng khen ngợi a, thấy được những cảnh tượng quan lại quyền quý tiền hô hậu ủng, liền đến tận nơi dẫm đạp lên cửa chính sang trọng chỉ tặng lễ vật cho mình, tiểu thư ngài tất nhiên là cao quý tao nhã, sẽ không tính toán chi ly với những người tầm thường, nhưng dù sao cũng phải cần người đến nói cho các nàng biết ngài đại nhân đại lượng biết bao. Ngài sẽ không so đo, không có nghĩa là ngài dễ bị khi dễ. Những người khác động thủ bất tiện, người nói Trương Chí vẫn gặp khó khăn sao? Nhưng là hắn, ngày ngày đi loanh quanh ở hoàng cung, dọn sạch chướng ngại cho ngài. Không phải là dễ dàng sao? Chính là nói lui vạn bước, đến lúc đó năng lực Trương Chí vượt ra ngoài như thế, không phải là ăn nhiều phần cơm Sao, ngài coi như nuôi con chó được rồi. Trương Chí cúi đầu nghĩ muốn hung hăng đánh Lý Cao giỏi nhất chính là đức hạnh nịnh. Hót hôm nay càng thêm phách lối tột cùng, hắn là người lính có tôn. Nghiêm của người lính, phần tôn nghiêm này chính là chết cũng tuyệt đối. Không để mặc cho người sỉ nhục, chỉ là Trương Chí vừa định ngẩng đầu lên, liền nghe được một thanh âm để cho hắn đau đến không muốn sống. Đây thật là quá đúng, nói quá tốt, cứ làm như thế, cứ làm như thế. Trương Chí, hôm nay bổn tiểu thư liền lưu lại mạng chó của ngươi, ngày sau ngươi nên thu dọn đám tiện nữ nhân kia thật tốt cho ta. Chấm, Lý Như Yên phảng phất như đã gặp được đám nữ nhân ở hậu cung kia, chính mình thủ đoạn cao siêu, mọi người cũng như một dạng chó giữ nhà, cúi đầu cúi. Người tôn trọng hiếu kính mình, hậu cung này sẽ là của Lý Như Yên, thiên hạ này sau này sẽ là của Lý Như Yên. Ha ha ha, suy nghĩ cũng khống chế không được bật cười ha ha, căn bản không có lo lắng. Đến thị vệ trung thành vừa bị thương tích khắp người. Các ngươi nhất định phải dán mắt thật chặt Tiểu Ngọc Nhi cùng con tiện nhân Bảo Lam kia, phải sử dụng hết thảy các thời cơ có thể, chàm thảo chứ. Can, nhổ cỏ nhổ tận gốc, ngoài ra còn phải cẩn thận tra một chút chuyện lần này không thấy có phải hay không chọc phải người nào, tra được kiên quyết. Tiếp sau nói cái gì Trương Chí cũng không có nghe lọt, chẳng qua là trong đầu không ngừng hồi tưởng cảnh tượng bị vũ nhục. Cùng với lời nói làm người ta đau lòng, Trương Chí không biết mình là như thế nào đi ra gian phòng làm người ta hít thở không thông, chẳng qua là ở trên đường đi dạo khắp nơi không có mục đích dương mắt nhìn. Thánh kinh lớn như thế này lại không có chỗ cho mình dung thân, thật rõ là thảm thương cực kỳ. Trương Chí cười tuyệt vọng, trong tiếng cười tràn đầy bi thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bị một người đàn ông đụng ngã xuống đất, thế nhưng toàn thân Trương Chí lại vô lực nhũn như con chi chi ngồi dưới đất không chút nào ý nghĩ đứng dậy. Người đi đường hoặc là không hiểu, hoặc là cười nhạo, hoặc là nhìn Trương Chí giống như nhìn kẻ điên, chính là không có một người tới đây thăm hỏi người tuyệt vọng này một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Chí cứ như vậy ngồi yên một ngày. Gần tới lúc chạng vạng, trên phố người nhiều hơn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng sang trọng đánh thẳng về phía trước chạy tới, mắt thấy đi đến gần trên người Trương Chí, ngược lại Trương Chí thoải mái nhắm hai mắt lại, khóe miệng nâng lên một chút cười giải thoát, hoặc giả cứ như vậy chấm dứt cũng không sai. Dự tính đau đớn không có phủ xuống, ngược lại là bị lực mạnh đẩy ra, trực tiếp bị người trang phục lai lịch không rõ trên xe ngựa mang đi. Cách Trương